Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 14, Diệp Tự không muốn làm lựa chọn đề. Hắn chỉ nghĩ chết, như vậy hiện tại vấn đề tới. B cùng C đều không sai biệt lắm. Tuyển cái nào, tổng không thể tuyển D đi. D như vậy không đáng tin cậy, vừa thấy chính là toi mạng đề. Không, từ từ, A lựa chọn là màu đỏ. Kia D là cái gì nhan sắc? Diệp Tự tức khắc hồ nghi mà nhìn về phía D, cùng lắm thì dùng sống lại tạp sống lại. Cái này lựa chọn khẳng định không phải đại chúng lựa chọn, mà là Diệp Tự bọn họ này đó có sống lại tạp thức tỉnh giả độc hữu. Lúc này đây gặp phải về khách hàng lựa chọn đề, Diệp Tự suy đoán hẳn là không phải hắn một người đụng phải. Hệ thống cũng không dành thiết trí như vậy nhiều bất đồng cốt truyện. Cho nên bọn họ loại này cùng thân phận thức tỉnh giả cốt truyện hẳn là đều là nhất trí. Di động bán ra thương phân tán mở ra lúc sau, đều sẽ gặp được cái này quỷ dị khách nhân. Sau đó đối mặt cái này lựa chọn, Diệp Tự loại này có sống lại tạp, đề lựa chọn là cái dạng này. Kia nếu là không có sống lại tạp đâu, bọn họ đề lựa chọn là cái gì? Liền không trốn đi, dù sao cũng trốn không thoát. Không có khả năng đi. Loại này đặc thù lựa chọn. Tổng cảm thấy có cái gì huyền cơ ở bên trong. Hơn nữa đã có một cái màu đỏ lựa chọn. Diệp Tự cảm thấy hệ thống 33 không đến mức phát rồ đến lại lộng một cái màu đỏ đi. Nếu thật sự ở lộng một cái, vậy chỉ có thể dựa bị động kỹ năng cùng sống lại tạp chạy trốn. Cái đua mới có thể thắng. Liều mạng, Diệp Tự trực tiếp tuyển D. Dựa theo trốn sát trò chơi hô tính, rất có khả năng đây chính là hệ thống 33 thả ra mê hoặc đại gia an toàn lựa chọn. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ không tuyển nó, sau đó lãng phí một chương sống lại tạp, này không phải cùng Diệp Tự phía trước làm sự tình là giống nhau sao? Lừa người chơi đem có thể đổi thích phân đồng bạc toàn dùng hết. Chỉ là lúc này đây sống lại tạp không thể đổi thích phân. Chỉ có thể bồn luân trò chơi sử dụng mà thôi, nhưng đối người chơi tới nói, sống lại tạp so đồng bạc còn quan trọng, Diệp Tự cảm thấy chính mình thật cơ trí, kế tiếp liền xem hệ thống 33 như thế nào quyết định. Lựa chọn giao diện chung, A lựa chọn vẫn như cũ là chói mắt màu đỏ, mà D lựa chọn chính chậm rãi biến sắc, 5 giây sau, từ thiển tới thâm, từ nhàn nhạt hoàng lục chậm rãi biến thành, màu xanh lục. Diệp Tự chừng đến đôi mắt đều toan, thiếu chút nữa liền cho rằng nó muốn biến thành màu vàng. Còn hảo, là màu xanh lục, tha thứ sắc hoa lạc nhà hắn, làm người lại vui vẻ lại toan sàng, bởi vì lựa chọn an toàn lựa chọn, mặt khác hai cái lựa chọn cũng bắt đầu bày ra ra nó tương ứng nhan sắc. Lúc này đây không có cố ý thừa nước đục thả câu. Một giây đồng hồ nội, chúng nó đều hoàn thành biến sắc. Nhưng mà, không có một cái màu lam, B cùng C hết thảy đều là màu vàng. Diệp Tự hơi hơi trừ trừ khóe miệng, này cũng quá hung tàn đi, không có tối ưu giải, chỉ có một an toàn lựa chọn, mặt khác ba cái hoặc là chờ chết hoặc là liều chết một bác. Này một vòng sợ là muốn đào thải không ít người, không cần nhìn, BC phỏng chừng chính là 95% xác suất bị quỷ nhào lên tới ăn. 5% xác suất tránh thoát quỷ đuổi giết, kết quả hắn dùng ngón chân đều có thể đoán được, hiện tại hắn tò mò là, đề muốn như thế nào an toàn thông quan, lưu lại nơi này, thấy thế nào đều là cái chết a. Sự thật chứng minh Diệp Tự xem nhẹ hệ thống 33 não động cùng kịch bản. Lựa chọn công bố lúc sau, lại bắn ra một cái hệ thống tin tức, hệ thống kiểm tra đo lường chung, kiểm tra đo lường xong. Bởi vì ngài phù hợp lựa chọn điều kiện, bổn luân tiêu hao một chương sống lại tạp, kích phát an toàn thông quan, có thể trực tiếp nhảy qua bổn đoạn cốt truyện, chúc ngài trò chơi vui sướng. Ngay sau đó, Diệp Tự thấy hoa mắt, phát hiện khách hàng không thấy, NPC nhân viên cửa hàng lười biếng mà ngồi ở trên chỗ ngồi chơi di động. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, chính mộng bức đâu. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu cùng Diệp Tự nói, Đường ca, ngươi đói bụng không, ta kêu cái cơm hộp, này đều 12 giờ nhiều, Diệp Tự hiện tại nghe không được đói cái này chữ. Một là bởi vì vừa nghe hắn liền cảm thấy chính mình cũng đói bụng. Nhị là bởi vì cái này đường đệ phía trước còn muốn ăn hắn tới. Hắn vừa nói đói, Diệp Tự liền cảm giác hắn lại muốn ăn người. Bất quá, đã 12 giờ a, thật đúng là nhảy vọt qua kia đoạn cốt truyện. Phỏng chừng là hệ thống cam chịu hắn chạy trốn cũng kích phát 5% còn sống xác suất. Tránh thoát hai chỉ quỷ đuổi giết, sau đó cơm điểm hắn lại tìm đường chết mà đã trở lại. Đối mặt cái này không biết biến không thay đổi hồi người đường đệ. Theo đạo lý nói đường đệ là bị phía trước khách hàng trên người bay ra quỷ ảnh bám vào người. Hiện tại khách hàng đi rồi, quỷ ảnh khả năng cũng đi rồi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Tự cảm thấy chính mình vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Huống chi hệ thống 33 mặt sau ít nhất còn có một vòng lựa chọn đề. Quỷ ảnh lưu trữ liền rất phương tiện, yêu cầu lựa chọn đề thời điểm đem quỷ ảnh sách ra tới làm điểm sự. Nếu không đến lại lộng một cái quỷ NPC lên sân khấu. Cũng rất tốn công, cơm hộp liền không cần, Diệp Tự bất chấp tất cả. Trước xin miễn nhân viên cửa hàng hảo ý, người điểm chính ngươi đi, ta hôm nay muốn đi trong tiệm ăn. Thuận tiện tản bộ, không thể lão buồn ở thương trường thổi điều hòa, đến nhiều hô hấp một chút mới mẻ không khí, nhân viên cửa hàng không nghi ngờ có hắn. Gật gật đầu liền tùy hắn đi, Diệp Tự lập tức nhân cơ hội khai lưu, nhanh chóng rời đi cái này nguy hiểm thương trường, chung quanh có không ít ăn ngon, phía trước không xa chính là một cái phố mỹ thực. Bất quá Diệp Tự hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một chỗ sửa sang lại một chút suy nghĩ. Cho nên cũng liền không đi làm ầm ĩ tiểu điếm mạt, mà là tuyển một cái u tĩnh nông ra quán cơm, muốn cái góc vị trí, điểm một ít giang chiết đồ ăn, nhà này quán cơm trang hoàng đến phi thường lịch sự tao nhã. Tuy rằng sinh ý hỏa bạo, nhưng thực khách môn đều tự giác mà nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không ảnh hưởng người khác, cho nên trong tiệm vẫn là phi thường an tĩnh, phi thường phù hợp Diệp Tự mong muốn. Thừa dịp đồ ăn còn không có đi lên, Diệp Tự mở ra hệ thống thanh tin nhắn, nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn sau một lúc lâu. Bổn luân tiêu hao một chương sống lại tạp là D lựa chọn an toàn có hiệu lực điều kiện. Diệp Tự phía trước sống lại một lần cho nên dùng cái kia tạp. Nếu hắn vô dụng đâu, ngay từ đầu liền tuyển D, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Bởi vì vô dụng, cho nên lựa chọn có hiệu lực thất bại. Cần thiết tuyển mặt khác lựa chọn chết một hồi. Cảm giác không phải, khá lớn có thể là hệ thống sẽ trực tiếp nhắc nhở thức tỉnh giả. Yêu cầu sử dụng một chương sống lại tạp mới có thể xử lựa chọn có hiệu lực. Nếu không để dùng, liền đi lựa chọn trước một đoạn chính là không trốn. Nếu đồng ý sử dụng, liền cùng Diệp Tự giống nhau an toàn nhảy qua cốt truyện. Như vậy tương đối đáng tin cậy. Bất quá thức tỉnh giả phòng chừng sẽ thực khí, bức người dùng sống lại tạp còn hành, mấu chốt nhất chính là, thức tỉnh giả đã chết một lần dùng sống lại tạp lúc sau. Bọn họ liền biết tuyển D cũng đồng ý sử dụng liền có thể quá quan. Nhưng bọn hắn khả năng không có đệ nhị chương sống lại tạp. Lại không biết phía trước dùng cũng coi như, cũng chỉ có thể đi tuyển hồng cùng hoàng lựa chọn. Sau đó game over, đào thải lúc sau, mới biết được nguyên lai trực tiếp tuyển D liền có thể quá quan. Khẳng định khí tạc, liền tính thức tỉnh giả có đệ nhị chương tạp, cũng đến làm tâm lý xây dựng, là tuyển D lại lãng phí một chương tạp bình an quá quan. Vẫn là tuyển mặt khác đua một phen, vạn nhất có thể linh hao tổn quá quan đâu. Kết quả tuyển khác lại game over, khí tạc lý do giống như trên. Cái này lựa chọn thật sự là quá hố, luận hố vẫn là hệ thống 33 đa dạng nhiều. Diệp Tự cam bái hạ phong, cảm thán một phen lúc sau. Đồ ăn lên đây, Diệp Tự lập tức hồi tâm ăn cơm đi, đây mới là chính sự. Nhà này quán cơm đồ vật hương vị là một bậc bổng. Tuy rằng so ra kém ngày hôm qua an toàn khu thức ăn, nhưng cũng không tồi, Diệp Tự ăn đến tâm tình phi dương. Đáng tiếc dạ dày không đủ đại, có thể ăn luôn đồ vật hữu hạn, ăn uống no đủ lúc sau, hệ thống nhắc nhở hắn muốn tiếp tục đi cốt truyện đi. Diệp Tự đành phải lưu luyến không rời mà rời đi quán cơm Ni vừa mới ở bên ngoài chuyển động một vòng không phát hiện một cái thức tỉnh giả, nhưng là này phụ cận thức tỉnh giả số lượng khẳng định không ít. Chỉ là hắc đội liền có 3 cái tại đây một khối. Hiện tại là cơm điểm, hoặc là bọn họ kêu cơm hộp, hoặc là chính là đi thương trường linh tinh đại lâu ăn. Cứ nhiên không ai ra tới ăn, chẳng lẽ là lo lắng bên ngoài này đó NPC biến thành quỷ. Chính là thương trường đại lâu NPC cũng không an toàn đến chỗ nào đi nha. Tổng không thể không ăn cơm đi, Diệp Tự nghĩ nghĩ liền ném tại sau đầu, đi bộ trở về cửa hàng của mình, tiếp tục nghênh đón phía dưới cốt truyện. Người khác ăn không ăn cơm nhưng không liên quan chuyện của hắn. Dù sao đói không phải hắn, ở quán cơm tiêu phí không ít thời gian, Diệp Tự trở về thời điểm nhân viên cửa hàng đã ăn no. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thỏa mãn mà liếm liếm môi, đôi mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Diệp Tự. Người xem phát mao, Diệp Tự tức khắc liền có một loại thứ này sẽ không ăn thịt tươi đi ý tưởng. Sau đó ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi cơm chưa ăn cái gì? Nhân viên cửa hàng sâu kín cười, cá sống cắt lát Diệp Tự, ngoa kép, hành đi, thật đúng là thịt tươi à? Hệ thống đúng lúc nhắc nhở hắn đi trên lầu đi dạo. Xem ra tiếp theo cái lựa chọn để cốt truyện không ở nơi này. Mặt trên cũng có quỷ, Diệp Tự chiều tự động thang cuốn đi đến, nhưng tự động thang cuốn khá xa. Diệp Tự lại không quá quen thuộc cái này thương trường, cho nên khó tránh khỏi vòng điểm lộ. 3 phút lúc sau rốt cuộc tìm được rồi bị quầy chuyên doanh ngăn trở tự động thang cuốn. Trong lúc còn đi ngang qua 2 nhà đồng dạng có thức tỉnh giả ở di động quầy chuyên doanh. Bất quá bọn họ bán không phải Chí Tôn tập đoàn di động. Là mặt khác 2 nhà, này 2 cái quầy chuyên doanh, trong đó một cái thức tỉnh giả đang muốn rời đi đi ăn cơm. Một cái khác còn lại là mới vừa ăn xong trở về. Vừa trở về người này không giống Diệp Tự như vậy tìm đường chết. Không xin hỏi nhân viên cửa hàng cơm chưa ăn cái gì. Nhưng nhân viên cửa hàng hiển nhiên không tính toán buông tha như vậy một cái hù dọa nàng cơ hội. Vì thế chủ động đề ra một câu. Hôm nay giữa trưa cá sống cắt lát hương vị không tồi. Nghe nói nhà hắn cách vách bò bít tết cũng ăn ngon. Lần sau thử xem một thành thục cái kia đáng thương thức tỉnh giả cô nương nghe được vẻ mặt dại ra. Run bần bật mà sau này lui 2 bước, nàng tổng cảm thấy nhân viên cửa hàng lần tới muốn ăn cũng không phải cái gì một thành thục thịt bò. Là một thành thục thịt người, mà cung thịt thương chính là nàng bản nhân, cũng may hệ thống đúng lúc nhắc nhở nàng muốn đi trên lầu. Nàng vội vàng trốn cũng dường như chạy đi. Nàng cửa hàng vị trí không tồi, liền ở tự động thang cuốn chung quanh, trực tiếp buồn đầu chạy tới, đánh vào Diệp Tự trên người, không đem Diệp Tự đánh ngã. Chính nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa một đầu cắn ở tự động thang cuốn co duỗi bậc thang. Vẫn là Diệp Tự tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, đỡ một phen, cảm ơn, cô nương ngay từ đầu hoảng đến không được, thẳng đến thấy Diệp Tự đỉnh đầu có màu đen tên. Biết hắn cũng là thức tỉnh giả không phải NPC lúc sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Tự đồng tình mà nhìn nàng một cái, nghĩ thầm bọn họ 2 cái muốn cùng nhau lên lầu, còn rất có duyên phận, liền chủ động mở miệng đáp cái lời nói. Ta cũng muốn lên lầu đi cốt truyện, cùng nhau đi, cô nương vừa nghe có đồng bạn, quả nhiên chấn định rất nhiều, liên tục gật đầu, hảo, nhưng mà... Cốt truyện liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt đầu rồi. Bọn họ đứng tự động thang cuốn đột nhiên bắt đầu ra tốc hướng về phía trước. Như là muốn mau chóng đem bọn họ đưa tới lầu 2 đi. Mà lầu 2, vừa nhấc đầu là có thể thấy vài cái NPC chính há to miệng hướng về phía bọn họ. Nước miếng đều mau nhỏ giọt tới, tựa hồ là đang đợi bọn họ đi lên, chỉ cần bọn họ vừa đến lầu 2. NPC liền sẽ thử bọn họ trên người hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. A, thức tỉnh giả cô nương bị dọa đến hét lên một tiếng. Trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. cái này hình ảnh thật sự là quá cụ lực đánh vào. Liền thân kinh bách chiến Diệp Tự đều xem đến một run run. Không có biện pháp, trời sinh sợ quỷ, đương thức tỉnh giả cũng không trị hảo bao nhiêu. Ngay sau đó thời gian yên lặng, lựa chọn đề bắt đầu rồi. Tự động thang cuốn xuất hiện trục trặc, nó đem ngươi bay nhanh mang hướng lầu 2. Nhưng mà ở lầu 2 ra, có rất nhiều đáng sợ tồn tại đang chờ ăn luôn ngươi mỹ vị nhiều nước huyết nhục. Cần thiết chạy nhanh trở lại lầu 1 đi, ngươi lựa chọn A, lập tức quay đầu chiều hạ chạy, nói không chừng tới kịp B, thang cuốn tốc độ quá nhanh, đi xuống chạy còn không bằng trực tiếp lật qua bên phải tay vịn nhảy xuống đi C. Lật qua bên trái tay vịn, đến cách vách xuống phía dưới thang cuốn đi lên D, dùng quay cuồng phương pháp từ thang cuốn bậc thang lăn xuống đi Diệp Tự. Ngoặc kép chấm hỏi, lăn xuống đi. Hệ thống ba ngươi là nghiêm túc sao? Như vậy hẹp như thế nào lăn? Hết chương.